Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 722. Chương 221. Chính văn chương 722. Bồi thường đem Kiềm Linh đưa đến nàng cha mẹ bên người lúc sau. Bách Lý Cảnh Ca cũng đem những cái đó ba tánh đều tống cổ đi trở về. Kiềm Linh rời đi khi ba bước quay đầu một lần mà nhìn Mục Vân Giao. Rốt cuộc ở đi ra ngoài mấy mét xa lúc sau, tránh thoát chính mình cha mẹ tay, chạy chậm đến Mục Vân Giao bên người, nhìn Mục Vân Giao ngửa đầu hỏi, quân vương phi tỷ tỷ, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, cong lưng liền đem nàng cấp ôm lên, sờ sờ nàng mặt nói, ngoan ngoãn cùng ngươi cha mẹ trở về đi. Tỷ tỷ ở thập phương tinh thần vực tinh thần điện chờ ngươi tới tìm ta, Bách Lý Cảnh Ca sở trụ cung. Điện liền tên là tinh thần điện. Hảo, tỷ tỷ nhất định phải chờ ta nga, nói xong. Kiềm Linh bay nhanh mà ở Mục Vân Giao trên mặt hôn một cái. Theo sau liền lưu xuống dưới hướng tới chính mình cha mẹ phương hướng chạy tới. Kiềm Linh cha mẹ đối với Mục Vân Giao xin lỗi cười. Nhìn nhà mình nữ nhi bất đắc dĩ nói, người cái này nha đầu a. Mục Vân Giao thất thần mà sờ sờ chính mình gương mặt. Trên mặt hiện ra một mặt cười khẽ, Bách Lý Cảnh Ca có chút ăn vị mà đem Mục Vân Giao ôm ở trong ngực. Không cao hứng mà nói, vừa mới kia tiểu nha đầu cũng dám thân ngươi. Mục Vân Giao tà mắt Bách Lý Cảnh Ca, buồn cười nói. Kiềm Linh chỉ là một tiểu nha đầu thôi, liền tính là tiểu nha đầu. Ta cũng ghen, không được, ngươi muốn bồi thường ta, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao rất là vô lại mà nói. Ngươi đoán vừa mới Kiềm Linh cho ta cái gì? Bất đắc dĩ mà nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, Mục Vân Giao liền rời đi đề tài. Bách Lý Cảnh Ca không thuận theo mà lắc lắc đầu, chết bắt lấy vừa mới đề tài không bỏ. Không được, người trước bồi thường ta, hảo, người trước buông tay, ta đây thả, có cần hay không ta nhắm mắt lại. Bách Lý Cảnh Ca rất nghe lời mà buông lỏng ra chính mình giam cầm trụ Mục Vân Giao đôi tay. Yêu cầu, Mục Vân Giao ngẫm lại, gật đầu nói, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, không nói hai lời liền đem đôi mắt đóng lên, đem mặt tiến đến Mục Vân Giao trước mặt. Mục Vân Giao thấy thế, cong cong môi. Theo sau liền lén lút sau này lui lại mấy bước, mãi cho đến rời đi Bách Lý Cảnh Ca có thể cảm giác đến mà phạm vi lúc sau. Liền chạy vội rời đi, qua có trong chốc lát, Bách Lý Cảnh Ca cũng không cảm nhận được Mục Vân Giao động tác. Thử hỏi, Vân Giao, còn không có chuẩn bị tốt, Vân, nhưng mà trả lời hắn chính là một mảnh yên tĩnh, Vân Giao, không có nghe thấy Mục Vân Giao trả lời. Bách Lý Cảnh Ca lại ra tiếng kêu, Vân Giao, lại gọi một tiếng, Bách Lý Cảnh Ca như cũ không có được đến trả lời. Híp lại mở mắt ra, trước mắt nơi nào còn có Mục Vân Giao bóng người, nhắm mắt lại, hơi hơi cảm ứng một chút Mục Vân Giao phương vị lúc sau. Bách Lý Cảnh Ca híp lại hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt nguy hiểm chi sắc. Tiểu nha đầu, cũng dám trêu đùa hắn. Liền như vậy chạy, theo sau, Bách Lý Cảnh Ca thân ảnh cũng biến mất ở tại chỗ. Mục Vân Giao trở lại chính mình phòng, vừa mới chuẩn bị đóng cửa lại, từ kẹt cửa chung liền vươn một đôi tay tới, ngăn chờ Mục Vân Giao muốn đóng cửa động tác. Mục Vân Giao nhìn kia chỉ quen thuộc tay, dừng một chút, trong đầu lại ở suy tư chính mình nên như thế nào mới có thể bình ổn ra hỏa này ai oán. Liền ở Mục Vân Giao hoàng thần hết sức, Bách Lý Cảnh Ca đã trực tiếp đẩy ra môn, đem ta một người lưu tại nơi đó. Vân, tướng môn đẩy ra lúc sau, Bách Lý Cảnh Ca đạm nhiên tự nhiên mà đi vào phòng trong. Lại đem cửa khóa kỹ, làm như cảm thấy không đủ, lại ở chung quanh trúc hạ một đạo kết giới. Theo sau tay phải nhẹ nhàng nắm Mục Vân Giao cầm, nhẹ giọng hỏi, thanh âm dị thường địa nhiệt nhu. Nhưng là hai tròng mắt chung lại mang theo tràn đầy nguy hiểm chi sắc. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.